Ta thực sự siêu hung. Chương 85, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, mở nửa bát, bổ một bát, phản bổ hai bát. Hạ Phàm không có xoắn suýt mùi máu tươi lý do. Dù sao hắn đánh cực ngăn loại hình địa phương luôn luôn không ôm hảo cảm. Dù là tỷ nữ là hủy chiếu bạc tác đến xúc sắc chung hắn đều không ngại, dù sao hắn đồng dạng đều đem chiếu bạc xem như di chuyển ATM. Không có tiền liền chuyển xong trong túi liền có tiền. Đã rượu cùng xúc sắc chung đều lên, Hạ Phàm đương nhiên phải cho Lãnh Yên nói quy tắc, nhất là cảnh cáo đối phương, tuyệt đối không thể dùng vũ động tay chân, chơi thì chơi, gian lận liền không có ý nghĩa. Lãnh Yên có chút mộng, phòng trừng nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà đối với mình sắc đẹp không nhúc nhích chút nào, ngược lại còn chuyên tâm nghiêm túc cùng nàng chơi khởi được kịch. Bồi chơi nha, Lãnh Yên không xa lạ gì, có thể mỗi lần nàng vô tình hay cố ý muốn đổi chủ đề kết quả đều để đối phương một câu cho đỉnh trở về. Chuẩn xác mà nói là một chữ, bổ mẫu thân ngươi đâu, cứ việc Lãnh Yên tâm lý cũng đã chửi rủa ra, có thể bày tỏ mặt lại như cũ ngữ cười thản nhiên. Bất chi bất giác, thập đại vạc rượu cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Hiện nay Lãnh Yên sớm đã toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, khuôn mặt trắng noãn đều trở nên say hồng một mảnh, cặp kia ba quang liễm diễm đôi mắt đẹp đều dần dần mê ly. Rất lâu không có chơi, tay nghề quả nhiên không thảo. 10 vạc rượu chỉ có lục vạc rơi vào Hạ Phàm bụng. Nếu không phải hắn thể chất kinh người, nếu không đều sớm uống căng. Mới đầu hắn còn có thể khi dễ Lãnh Yên cái này tân thủ, chỉ là chơi đến một nửa hắn liền phát hiện chơi không lại đối phương. Khoác lác, so liền là ai càng có thể lừa dối người. Kết quả tiểu nương môn này quá hội gạt người. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như kiếp trước bên trong hắn liền chưa từng tại rượu trên sân chơi thắng nổi hội chơi cô nương. Ngoài miệng nói không được muốn say, đợi đến chính mình uống đến không được, nhân ra liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, quay đầu liền đi uống xong một trận. Bằng không nói thế nào nữ nhân đều là trời sinh kịch tinh. Cứ việc Hạ Phàm còn có thể tiếp tục uống, có thể hắn không cần thiết tìm tai vạ xuống dưới. Dù sao là uống là chơi đều tận hứng, công tử, nô gia muốn không được, van cầu công tử bỏ qua nô gia một ngựa đi. Lãnh Yên thấy thế, liều mạng ra vẻ say xin khoan dung nói. Rất sợ Hạ Phàm lại đến 10 vạc rượu không về không? Ta sao lão cảm giác ngươi nói ra lời nói đều có chút không đúng lắm vị đâu. Hạ Phàm sờ cái cằm, chẳng lẽ đây chính là nhân giả kiến nhân, ô người gặp ô sao? Ai, ta quả nhiên là cái lại không đứa trẻ trong sáng. Công tử, đêm đẹp khổ ngắn, chữ uống rượu vui đùa, chẳng lẽ công tử liền không thể bồi nô ra nói một chút nhàn thoại sao? Lãnh Yên mị nhãn như tơ hướng Hạ Phàm nói. Tỷ như nói, nô gia vẫn luôn phi thường tò mò, công tử nhân vật như vậy làm sao lại đến Uyển Dương đâu. Ta không phải nói nha, ta đến Uyển Dương liền là hướng Tô Vân Kiêu chứng thực chuyện gì, lúc đầu ta là dự định lên kinh thuận tiện bái phỏng ngươi nhóm Trấn Vũ Ti hỏi ít chuyện. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, ai bảo Uyển Dương là lên kinh phải qua đường, mà cứu khổ quân lại trùng hợp đánh hạ Uyển Dương, cho nên ta cái này không liền đến Uyển Dương thôi, đương nhiên cao hứng nhất vẫn là để ta sớm gặp xuất thân Trấn Vũ Ti ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử có việc muốn bái phỏng chúng ta Trấn Vũ Ti. Chấm, Lãnh Yên ngạc nhiên nói nhảm, không phải vậy ta tìm các ngươi Trấn Vũ Ti làm gì. Hạ Phàm tức giận nói, kém chút quên chính sự, ngươi nhóm Trấn Vũ Ti hẳn phải biết Vong Hồn Tông hạ lạc sao. Vong Hồn Tông, công tử vì sao muốn nghe ngóng Vong Hồn Tông, Lãnh Yên lập tức chấn động trong lòng, cũng là chứng thực chuyện gì. Hạ Phàm dứt khoát nói thẳng. Lại nói ngươi nhóm Trấn Vũ Ti đến tột cùng có biết hay không Vong Hồn Tông hạ lạc, miễn được đến thời điểm để lão tử một chuyến tay không kinh thành. Cái này, trên thực tế nô gia cũng không rõ ràng. Lãnh Yên mặt lộ vẻ do dự nói, công tử cũng biết Vong Hồn Tông trong giang hồ từ trước đến nay thần bí khó lường, có quan hệ Vong Hồn Tông tình báo căn bản không phải nô gia cấp độ này người có thể tiếp xúc đến. Cái kia ngươi liền giúp ta hỏi một chút nhìn chứ sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Bất quá nô gia nhưng là muốn nhắc nhở công tử đâu, ti bên trong cơ mật tình báo cũng sẽ không tùy tiện cáo chi ngoại nhân. Lãnh Yên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói. Ồ, Hạ Phàm lơ đễnh nói. Vậy các ngươi muốn thế nào mới có thể nói cho ta biết chứ? Trừ phi, Lãnh Yên thoáng kéo dài thoáng một phát âm điệu. Công tử nguyện ý gia nhập chúng ta Trấn Vũ Ti, lại hoặc là giúp chúng ta Trấn Vũ Ti làm một kiện đặc thù sự tình. Ta minh bạch đồng giá trao đổi nha. Hạ Phàm vỗ tay phát ra tiếng nói, thuận tiện lại giúp ta cha Hà Lạc truyền nhân hạ lạc. Công tử cái này đáp ứng rồi, Lãnh Yên trong mắt đẹp hiện lên một vệt kinh ngạc nói. Ta vì cái gì không đáp ứng, Hạ Phàm hời hợt nói, đã các ngươi Trấn Vũ Ti có năng lực giúp ta giải quyết quấy nhiễu, ta lại có lý do gì cự tuyệt loại chuyện tốt này? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta không đầu không đuôi chính mình đi thăm dò sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút cái này muốn lãng phí ta nhiều thiếu thời gian quý giá. Có thể trên giang hồ đối với chúng ta Trấn Vũ Ti từ trước đến nay căm thù đến tận xương tủy. Lãnh Yên che miệng khẽ cười nói, chẳng lẽ công tử liền không có phương diện này ý nghĩ sao? Ta có thể có ý kiến gì? Xét đến cùng, đơn giản là lẫn nhau lập trường bất đồng thôi. Hạ Phàm cho mình rót chén trà thủy ung dung uống. Nếu là đổi lại ta tới làm ngươi nhóm Trấn Vũ Ti lão đại, lão tử đều hận không thể đem cả cái giang hồ cho nhổ tận gốc. Xem ra công tử là phi thường tán đồng chúng ta Trấn Vũ Ti lý niệm rồi. Lãnh Yên trong đôi mắt đẹp dị sắc nói liên tục, tán đồng lại như thế nào? Không tán đồng lại như thế nào? Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ngươi nhóm Trấn Vũ Ti sở tác sở vi đến cuối cùng nhất định là phí công. Nhưng là nếu như không có chúng ta, cái này thế đạo đều sớm hỗn loạn mất tử. Lãnh Yên khuôn mặt bình tĩnh nói, mà lại nô gia từ bất tin tưởng giang hồ có cái gọi là quy củ, nếu là không có chúng ta Trấn Vũ Ti trấn áp tứ phương, công tử có tin hay không, thế đạo này võ giả liền hội càng thêm không chút kiêng kỵ hoành hành làm bậy. Ta tin tưởng a, dù sao ta tiền nhiệm liền bị hại nặng nề. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, cho nên ta hiểu ngươi nhóm Trấn Vũ Ti, đồng dạng không ngại cùng các ngươi giao dịch. Kia công tử, Lãnh Yên muốn nói lại thôi nói, ngươi nghĩ khuyên ta gia nhập Trấn Vũ Ti lời nói còn là tỉnh lại đi. Hạ Phàm khoát tay áo chặn lại nói, vì cái gì? Lãnh Yên không cam lòng hỏi một câu, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Hạ Phàm chậm rãi đứng dậy liền chuẩn bị đi ra cửa phòng. Nếu quả thật đến lúc kia ta tự sẽ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu một cái. Công tử cái này muốn đi sao? Lãnh Yên lấy lại tinh thần liều mạng đuổi theo ra môn. Thế nào, ngươi còn nghĩ lưu ta phát sinh điểm siêu hữu nghị quan hệ sao? Không thể nga, cái này là cấm hạng mục công việc. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói, ta hội tại khách sạn chờ ngươi 3 ngày, nếu như trong 3 ngày ngươi đều không có cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền sẽ rời đi Huyền Dương tự mình đi kinh thành bái phỏng ngươi nhóm Trấn Vũ Ti. Nhìn xem Hạ Phàm dần dần tiêu thất tại tầm mắt thân ảnh, Lãnh Yên trên mặt men say đều không còn sót lại chút gì. Người tới, tiểu nhân tại, tỷ nữ thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Lãnh Yên bên cạnh. Lập tức đem chuyện tối nay dùng bồ câu đưa tin cho kinh thành phương diện cách chương.